Tướng Dạ, quyển 1 chương 167, các sư huynh sư tỷ nơi đây, hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỗi lần đều vất vả tìm ở vừa rồi lúc nhìn thấy thác nước kia, Ninh Khuyết liền định ra nhạc chương 167, các sư huynh sư tỷ nơi đây hả? 1. Không ai lấy gỗ vẽ, chỉ thấy hạt cát nhỏ trắng trên sa bàn cực thần kỳ nhanh chóng bắt đầu lăn lộn, đường nét bên trên giống như bị một cái tay vô hình dẫn dắt ở trong sa bàn biến hóa hình dạng, trong chốc lát liền không biết đã tiến hành bao nhiêu loại tổ hợp. Ninh Khuyết nhìn chằm chằm đường nét trên sa bàn, ánh mắt theo những đường nét đó biến hóa mà nhanh chóng chớp động, tư duy dần dần không theo kịp những tổ hợp biến hóa phức tạp đến cực điểm đó, chỉ cảm thấy trong đầu hơi cảm thấy kích thích đau, trong ngực bụng một trận phiền muộn. Đi ra khỏi phòng tới cạnh guồng nước, bưng vốc nước trong lạnh lẽo rửa mặt, tinh thần Ninh Khuyết mới tính là tốt hơn chút. Hắn lòng còn sợ hãi nhìn Trần Bì Bì nói, thật không nghĩ tới chỉ chút đoạn ngắn phù văn đã khó hiểu như vậy. Chính là bởi vì là đoạn ngắn mới dễ dẫn phát tinh thần dao động, huống chi ngươi không biết tự lượng sức mình muốn thấy rõ nhiều biến hóa như vậy. Trần Bì Bì dùng ống trúc đựng nước uống hết vào bụng, lau lau mồm, cười nhạo nói. Huống chi phòng của lục sư huynh lò lửa hàng năm không tắt, dùng để luyện chế các loại tài liệu thép tốt, hắn không biết đánh nhau, nhưng tu vi võ đạo cực tinh thâm, cho nên luôn đứng ở bên trong mới có thể không có việc gì, ra hỏa như không bị sóng nhiệt hun cho choáng váng. Ninh Khuyết bị hắn cười nhạo, nhưng cũng không cho là láo, nghĩ hôm nay ở Hậu Sơn Thư Viện gặp những sư ảnh nhìn như có chút điên lại rõ thường hưng phấn. Sư tỷ này, những hình cực kỳ thần kỳ, tâm tình phi an đa vi. Ngũ sư huynh bát sư vào núi, một người là dạnh thủ quốc gia Nam Đình Nguyệt Luân Quốc ước chiến 10 thắng bại, sau khi vào núi thành sư huynh phen ân oán tình thù năm đó, chỉ cần hướng trên núi chỗ rừng rậm kia ngồi chơi cờ rồi, hai người bọn họ trước khi một vị là kỳ sư cung cũng chưa phân ra nhưng cũng chưa quên gì liền ôm bàn cờ là mấy ngày. Trần Bì Bì nghĩ hai vị sư chơi đến ngay cả ăn cơm nay là ngày ngươi nhập tức giận nói. Người chơi cờ xuyên quên, sao có thể nhớ hôm những năm gần đây nếu không phải ta họ khắp núi đưa cơm, ta thực hoài ân bọn họ có thể hay không hộc máu bàn cờ, sau đó đói mà chết thành hai nhã quỷ dưới cây. Ninh Khuyết nghe fan kể lại này, không khỏi không biết nói gì, thầm nghĩ Hậu Sơn Thư Viện này quả nhiên tất cả đều là kỳ nhân quái nhân, cũng không biết phu tử thu những người này làm đệ tử, đến tột cùng là vì cái gì. Tam sư thì ngươi biết, Trần Bì Bì tiếp tục nói. Nàng lúc này hẳn là còn ở trong lầu cũ tô chữ nhỏ, ngươi nếu muốn gặp nàng tùy tiện có thể gặp. Ngươi không nên hỏi ta nàng vì sao mỗi ngày ở cạnh cửa số đông tổ chữ nhỏ, ta chỉ biết đây là việc học sư phụ giao cho nàng. Nhớ lại nhân số đêm đó ở đỉnh núi nhìn thấy, Ninh Khuyết yên lặng tính toán chút nói với Trần Bì Bì. Đại sư huynh theo phu tử đi du lịch, vậy hắn là còn hai vị sư huynh chưa gặp được. Vị còn lại kia cũng phần có chút kỳ quái. Ngươi còn chưa gặp nhị sư huynh, về không phải là sư huynh, vị lão tiên sinh đó hơn nữa mỗi ngày chỉ biết ôm sách vở xem, không nói chuyện với ai, các sư huynh sư thì cũng không thích quan tâm hắn như thế nào. Trần Bì Bì dẫn hắn hướng thác nước phía sau bãi dốc kia bước vào, cảnh cáo. Ta đây chỉ mang ngươi đi gặp nhị sư huynh, ngươi nên chú ý Ngạo Thiên Môn Group tướng Dạ tác giả, miêu nị chút lê nghi cử chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư huynh sư tỷ lúc trước gặp tuy nói cử chỉ đều có chút kỳ quái, nhưng mọi người là những người cực thiện lương, nhị sư huynh nghiêm túc ngay ngắn, giữ mình chủ yếu cầu người khác sửa chữa, người nếu có chút chỗ nào đi sai bước để ý ăn đòn chết. Ninh Khuyết nghe được trong lòng dùng mình, khẩn trương hỏi. Vậy ta nên dùng tư thái thế nào đến đối mặt nhị sư huynh? Trần Bì Bì quay đầu nhìn hắn một cái, đùa cợt nói. Ngươi người này xưa nay cực biết bày tư thái tựa như tư thái vừa rồi đối mặt các sư huynh sư tỷ thì được. Thật không nghĩ tới, Ninh Khuyết ngươi mày rậm mắt to vậy mà biết khoe mã như vậy. Ninh Khuyết chào phúng ngực nói, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, kẻ không biết thời vụ đó là ngu ngốc. Trần Bì Bì nhìn hắn thở dài một tiếng, nói, trừ nghiêm túc ngay ngắn, đặc điểm lớn nhất của nhị sư huynh đó là kiêu ngạo, hơn nữa không thể nhìn nhất là người khác ở trước mặt hắn biểu hiện so với hắn còn kiêu ngạo hơn, cho nên. Xin ngươi nén bi thương. Lấy tư thái kiêu ngạo dám thối bình thường của ngươi, nghĩ hắn trong mấy năm nay không thiếu bị nhị sư huynh giáo huấn. Ninh Khuyết nhìn khuôn mặt mập mạp của hắn, cười nhạo nói. Về phần ta không cần ngươi lo lắng, ở trước mặt nhị người khiêm tốn nhất kia của thế giới. Huynh ta nhất định sẽ là, chậm, Trần Bì Bì tựa cười trước ngươi ra để môn số kia cho quan nửa tháng, chăng lẽ chuyện này. Không cười nhìn hắn, nói. Năm cùng làm hại nhị sư huynh bế răng kiểu ngạo như hắn, sẽ quên web cho em sự thật chứng minh, Trần Bì Bì đe dọa đều là hổ giấy.